Vạn đạo Long Hoàng, chương 4870, lại là 10 ức. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh con mắt tỏa sáng, hắn nhìn thấy phía trước có một gốc nguyên cấp thần dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một gốc phục linh bộ dáng nguyên cấp thần dược. Thần dược phía trên có một gốc cỡ nhỏ thần dược ở chạy tới chạy lui. Mùi thuốc nồng nặc vị cơ hồ tan không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cũng không phải là đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, chỉ là phổ thông đẳng cấp. Đỉnh cấp nguyên cấp thần dược thế nhưng là như còn sống sinh linh, sẽ chạy tới chạy lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, liền xem như thông thường nguyên cấp thần dược cũng là giá trị vô lượng, Lục Minh trên tay cũng chỉ có một gốc mà thôi. Nguyên cấp thần dược đối với bản nguyên cảnh tồn tại mà nói tác dụng phi thường lớn, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng cốt ma, nhanh chóng đi tới nguyên cấp thần dược phía trước cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, rất nhanh, Lục Minh liền sẽ một bụi này nguyên cấp thần dược cấy ghép đến bên trong hồng hoang giới. Nơi này phân nhánh, chúng ta đi một bên nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma hỏi Lục Minh, đi đâu một bên, nguyên quang tộc vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn về phía bên trái phương hướng, bên này chính là nguyên quang tộc chiếm cứ khu vực. Lục Minh dự định tiến về nguyên quang tộc vị trí khu vực, bọn họ có đán đán luyện chế áo giáp, có lẽ có thể trước nguyên quang tộc cao thủ một bước đem phiến kia khu vực bảo vật cho vơ vét sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người nhanh chóng hướng về bên trái đi, trên đường đi nhìn thấy bảo vật hết thảy vơ vét sạch sẽ. Cẩn thận, phía trước có người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, cốt ma thấp giọng nói. Cốt ma linh giác cực kỳ nhạy cảm, cảm ứng được phía trước có người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì nơi này tràn ngập động thiên thần quang, người bình thường linh giác lại nhận quấy nhiễu cực lớn, khoảng cách một xa, linh giác năng lực cảm ứng, lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cốt ma, đỉnh phong thời kỳ, dù sao cũng là bản nguyên cảnh tồn tại, linh giác nhạy cảm cho dù bị quấy rầy rồi cũng so phổ thông đồng cấp cường giả mạnh hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng cốt ma, nhanh chóng ngừng lại tìm một cái chỗ khuất ẩn thân, sau đó cẩn thận hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Một mảnh trên vách đá dựng đứng, có một cái lõm đi vào động quật, ở trong động quật có ba bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ba cái nguyên quang tộc quang tiền vương sứ. Hai người đứng đấy, một vị trong đó xếp bằng ở nơi đó, dường như chữa thương. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhìn thấy, người này trên người có một vết thương, có từ kim sắc quang mang lấp lóe, cái kia rõ ràng là động thiên thần quang lưu lại vết thương. Hiển nhiên, cái kia quang tiền vương sứ, bị động thiên thần quang công kích bị thương, ở đây chữa thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiến kia khu vực động thiên thần quang so địa phương khác muốn nồng đậm một chút, nguyên quang tộc hẳn là ở phiến kia khu vực bị thương. Cốt ma chỉ một cái phương hướng, cho Lục Minh truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, nói. Phiến kia khu vực có lẽ ẩn chứa càng nhiều bảo vật, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bọn họ trên người có đán đán luyện chế áo giáp, nguyên quang tộc quang tiền vương sứ sẽ ở trong đó thụ thương, bọn họ chưa chắc sẽ thụ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người thu liễm khí tức cẩn thận từ mặt khác một bên đi vòng, nguyên quang tộc người cũng không có cảm ứng được. Rất nhanh, hai người liền gần sát phiến kia khu vực, sau đó xông vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô hô, động thiên thần quang không ngừng lưu truyền, như cuồng phong quét sạch tứ phương, trùng kích ở trên thân hai người, bất quá, đều bị áo giáp chặn lại, hai người bị trùng kích cũng không lớn bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người không ngừng xâm nhập xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm, quả nhiên phát hiện số lớn hồng hoang tinh còn có không ít chủ cấp thần dược. Hai người bắt đầu trắng trợn vơ vét lên, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người trọn vẹn hao tốn mấy ngày, đem nơi này hồng hoang tinh cùng chủ cấp thần dược đều vơ vét sạch sẽ. Thậm chí còn phát hiện hai gốc nguyên cấp thần dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, trong đó không thiếu tiên tinh loại bảo vật này. Đại thu hoạch A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khắp khuôn mặt là nụ cười. Mấy ngày nay lấy được hồng hoang tinh tăng thêm chủ cấp thần dược cụ thể không có đi tính, nhưng là Lục Minh đoán chừng toàn bộ hối đoái thành hồng hoang tinh tối thiểu vượt qua 10 ức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này phi thường kinh người. Phải biết trước đó bọn họ lấy được cả một đầu hồng hoang tinh khoáng mạch cũng mới hơn 1 tỷ hồng hoang tinh mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở trong đó, hiển nhiên còn không phải hạch tâm khoáng mạch thế mà liền có nhiều như vậy hồng hoang tinh, thật là kinh người. Vơ vét sạch sẽ về sau, hai người hướng về một cái phương hướng rời đi, chuẩn bị đến địa phương khác nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, là ngươi, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xem xét lộ ra một tia cười lạnh, vừa rồi gầm thét người, là Nguyên Ngọc. Góc truyện audio.com, Nguyên Ngọc còn có nguyên cửu cực dưới quyền hai vị quang tiền vương sứ, đột phá trở nên mỏng manh một chút động thiên thần quang, xông tới nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ vừa vọt vào, liền thấy Lục Minh cùng cốt ma, sau đó thấy được trống rỗng đất trống, liền một khối hồng hoang tinh đều không có. Thật là một khối hồng hoang tinh đều không có, đều bị Lục Minh bọn họ vơ vét sạch sẽ, một chút đều không có lưu cho bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giận a, giận không kềm được, ba vị quang tiền vương sứ, dưới cơn thịnh nộ, điên cuồng hướng về Lục Minh cùng cốt ma phóng đi, đầy trời đều là chùm sáng tóc như là 3.000 cái lợi kiếm đồng dạng đâm về phía Lục Minh cùng cốt ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Lục Minh cùng cốt ma cũng không ứng chiến, hướng về một phương hướng khác phóng đi, dự định rút lui trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngang nhau chiến lực hai cái đối ba cái, rõ ràng là thua thiệt. Lục Minh đơn độc một trận chiến, lực áp một vị trong đó, không là vấn đề, nhưng là đối chiến hai cái quang tiền vương sứ, cái kia tuyệt đối không phải đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người một bên rút lui, một bên xuất thủ đem chùm sáng tóc cản lại. Chết chết cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này không thể để cho bọn họ đi. Mấy vị quang tiền vương sứ gầm thét thân thể hóa thành hào quang lại diễn hóa đủ loại bất đồng thần binh tốc độ bạo tăng thẳng hướng Lục Minh hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương xứng, cốt ma không để ý phòng ngự, lấy một chọi hai, chặn lại hai vị quang tiền vương sứ công kích. Bất quá mặc dù chặn lại hai vị quang tiền vương sứ công kích nhưng là hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, đụng phải một đạo nồng nặc động thiên thần quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may hắn ăn mặc đán đán luyện chế áo giáp còn có bản thân lực phòng ngự kinh người thành công đỡ được làn công kích này. Mà Lục Minh là dễ dàng chặn lại vị thứ ba quang tiền vương sứ công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma chúng ta hướng động thiên thần quang nồng nặc địa phương đi. Lục Minh đi tới cốt ma bên người, cho cốt ma truyền một thanh âm tiếp lấy hai người đổi phương hướng, hướng về động thiên thần quang nồng nặc phương hướng phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa vặn, phương hướng này có một cỗ nồng nặc động thiên thần quang, lao đến. Lục Minh cùng cốt ma, dựa vào đán đán luyện chế áo giáp vọt vào động thiên thần quang bên trong, mặc dù cũng nhận rất lớn trùng kích nhưng là áo giáp thành công triệt tiêu một phần lực lượng tăng thêm thực lực của bản thân bọn họ thành công cản lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, ba vị quang tiền vương sứ, lại không có bản lãnh này, bọn họ căn bản không dám cùng đậm đà như vậy động thiên thần quang cứng đối cứng, cuống quýt né tránh, chờ bọn hắn né qua cỗ này động thiên thần quang, lại đã mất đi Lục Minh cùng cốt ma tung tích. Góc truyện audio.com, đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Ngọc ba vị quang tiền vương sứ, phát ra tức giận gào thét. Lục Minh hai người, lại có thể không nhìn động thiên thần quang, so với bọn hắn trước một bước lại tới đây, đem nơi này bảo vật đều vơ vét sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với bọn hắn nguyên quang tộc mà nói, tiên thạch tiên tinh cùng thần dược so nguyên cấp thần binh cùng hợp kích trận pháp càng thêm chân quý. Nguyên cấp thần binh cùng hợp kích trận pháp, bọn họ không thiếu, bọn họ thiếu hụt là tiên thạch tiên tinh cùng thần dược dạng này ẩn chứa nồng đậm năng lượng bảo vật có thể trợ bọn họ thức tỉnh càng nhiều tộc nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.